Zelenchi thỏ à, tớ yêu cậu. Chương 4, rung động. Góc truyện audio.com. Đã 15 trôi qua, còn khoảng 40 mét nữa là đến nhà Gil, hai con người trên chiếc mô tô đen, hai con tim cùng hòa chung một nhịp. Những cơn gió lạnh buổi đêm thổi qua buốt cả người, nhưng sao lồng ngực vẫn ấm áp một hơi nóng nồng, nạc như muốn bùng cháy bên trong hai người. 8:17 PM, họ đang đứng trước cổng nhà Gil, cả hai đều ngại ngùng không biết nên nói gì, cảm xúc bây giờ của họ rất khó tả, con tim thì đập nhanh, liên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Gil mở lời, Chi, vào nhà nha, ngại ngùng lấy tay gãi đầu, ngại ngùng. Gil chủ động nắm lấy tay Chi bước từng bước vào nhà, tim của hai người càng lúc càng đập nhanh, thình thịch, tiếng động này càng lớn và nhanh hơn nữa. Bước tới cửa, Gil ngại ngùng nói, em, tối nay, ngủ lại đây được không? Gil ngại ngùng, nhưng, không, anh sẽ ngủ dưới sàn. Gil nhanh chóng ngắt lời, em chỉ muốn nói là ngày mai cả hai đều phải đi học, tập vở, em để cả ở nhà. Chi xấu hổ, Gil cười một cái rồi ngọt ngào nói, vậy là em cũng muốn ở bên Gil phải không? Chi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái, nhưng cũng làm cho Gil nhà ta vui mừng không sao kể hết. Gil bước lại gần Chi nói, em có thể cho anh làm, dê, một lần nữa không? Hờ, ngây thơ vô số tội. Gil lấy tay nâng cằm Chi lên rồi đặt ngay một nụ hôn lên môi Chi. Chi cũng không phản kháng gì, ngoài trời thật lạnh nhưng sao cũng thật ấm, nhưng Gil không muốn kéo dài nữa. Gil bắt đầu đẩy Chi ép sát vào bức tường, Gil dùng lưỡi đẩy khoang miệng của Chi ra, nhưng nhận thức được nó, Chi mở mắt ra dùng hết sức đẩy Gil ra, cúi mặt xuống nói, em nghĩ như vậy là quá đủ. Gil chán nản ngại ngùng, em nghĩ em nên về nhà, ăn trước đã, em nghĩ muộn rồi. Chi bước đi ra cổng thật nhanh, vậy để Gil đưa em về. Gil chạy lại nắm tay, em đi taxi được rồi. Chi gỡ tay Gil ra, vậy Gil sẽ đứng đây đến khi nào taxi đến? Cảm ơn, Chi vừa nói vừa gọi taxi. Gil đứng cùng Chi chờ taxi đến, dù đang đứng cạnh Chi nhưng cảm giác như đang ở rất xa Chi. Tay mình, nó lạnh, Chi, mình không kiềm chế được. Gil không thể kiềm chế nổi tay mình, liền đưa tay sang nắm chặt tay Chi, cúi đầu nói, Gil xin lỗi, tha lỗi cho Gil nha. Đừng giận Gil nha Chi, Chi muốn gì cũng được nhưng đừng giận Gil, Gil sẽ không vậy nữa. Thôi đi, không vậy nữa là sao, lỡ tôi giới Gil kết hôn mà Gil không hôn tôi thì tính sao đây? Chi lỡ lời xấu hổ ôm miệng, à, vậy là Chi tha lỗi cho Gil rồi phải không? Ai nói, chưa xong đâu, Chi muốn sao nữa, thì hồi nãy có người nói tôi muốn gì cũng được mà. Vậy Chi muốn gì, chưa biết, nhưng mà Gil sẽ không sống yên đâu. Cả hai đều nở nụ cười thật tươi cho tới khi taxi đến. Chi đang chuẩn bị vào taxi thì, Chi, 4S, vậy là chúng ta đang hẹn hò phải không? Gil nói lớn, Gil ngốc lắm, tự nghĩ đi, Chi nói lớn và mặt thì đỏ như quả cà chua, con người vô duyên chuyện đó sao có thể la lớn vậy chứ? Đáng ghét, Chi nghĩ thầm rồi cười mỉm cho đến khi về nhà. Mẹ, con với Gil, sao, hai đứa có chuyện gì rồi? Không, chỉ là, con và Gil đang quen nhau, mẹ không cấm đâu, nhưng thực ra, con và Gil cũng có hôn ước từ trước rồi. Cái gì, thôi con đi ngủ đi. Chi không trả lời mẹ, chỉ gật gật rồi bước lên phòng miệng lẩm bẩm. Hôn, hôn, ưa, ước, hớ hớ, lên đến phòng bước vào nhà tắm mới nhớ. Chết rồi, mình lại nói cái gì vậy chứ? Thôi đi, không vậy nữa là sao, lỡ tôi giới Gil kết hôn mà Gil không hôn tôi thì tính sao đây? Không, chết rồi, hắn chắc cũng biết cả rồi. Góc truyện audio.com, ngày mai hắn ta sẽ chọc mình cho xem. 2, giờ tự kỷ của Chi kéo dài tận đến lúc tắm. Xong rồi lại ăn khuya, xong lên đến giường vẫn còn trằn trọc không ngủ được, bên Gil cũng chẳng khác gì bên Chi. Sau khi ba nói cho biết Gil, thiệt ra nãy giờ ba Gil đã thấy một câu chuyện ngôn tình ngoài sân. Ngoài ngạc nhiên còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chỉ biết nằm trên chiếc giường cười một mình tự kỷ, và đôi lúc Gil còn tưởng tượng ra mặt sẽ méo làm sao khi mai Chi gặp mình và tương lai sau này Chi sẽ làm vợ mình. Niềm hạnh phúc ấy càng lúc càng dâng trào làm cho Gil trằn trọc không ngủ được. Ngày hôm sau, trước cổng nhà Chi, chào vợ yêu, Gil trêu, kêu tôi là cái gì đó, mặt đỏ chót la toán lên, dù sao cũng sắp rồi mà, kêu trước cho quen, hi hi, còn cười được à. Chi dùng chân đạp mạnh vào chân Gil, cho chết nè, ra, cuối cùng sao bao nhiêu khó khăn, Gil bị Chi mắng, đánh, nhéo, Gil cũng, đã chở Chi đến trường toàn thân thương tích cũng nhờ câu nói, vợ yêu, tự làm tự chịu, u mèo, em, u dầm, chép này mắc ngắn mong thông cảm. Vì đang bị ý tưởng, không biết có hay cô mong các bạn góp ý cho mình. Hành Vi đã theo dõi truyện cách chương.